Chương 291, có phải hay không nhỏ một chút? Không sai, ta là của hắn, hắn cũng là của ta. Thế giới tế đàn yến hội bên trong, từng đợt hút không khí âm thanh này lên kia rơi. Cái này khó tránh cu nở dê quá quá một nữ tử. Trước mặt mọi người nói ra lời như vậy thực sự là để người khiếp sợ a, hàm xúc đâu, thẹn thùng đâu, hết thể đi đâu rồi. Mọi người khiếp sợ tại Khương Ly lớn mật, liền đứng tại nàng bên cạnh bàn cổ trường âm trong mắt cũng bay nhanh hiện lên kinh ngạc. Thế nhưng, để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ là, đến cùng là dạng gì nam tử, mới có thể để Khương Ly trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Là ai đang nói chuyện đứng tại dưới tế đàn mập trắng thay mọi người hỏi ra vấn đề này. Tiểu bảo ra quay người, tại trong đám người tìm kiếm, trong cặp mắt kia, chiếu lấp lánh, tựa hồ muốn cùng mở miệng người phân cao thấp. Cơ hồ tại đồng thời, tất cả mọi người đang tìm cái kia phía trước phát ra tiếng người. Duy chỉ có Khương Ly, ánh mắt hướng về chỗ, không phải mặt đất, mà là thương khung. Thu một thanh âm vang lên triệt thương khung tiếng gào, để mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Hư không bên trong, một viên tinh mang, xuyên thấu thiên địa, nháy mắt biến thành một mảnh to lớn mây đen, che cản tế đàn bên trên diệu nhật, đem một mảnh bóng dâm vại xuống đến, bao phủ tại trên người mọi người. Trời ạ, đó là cái gì? Đây là chim sao? Quả thực chính là hư không bên trong phù đảo đi, ông trời của ta, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chim. Mọi người tiếng than thở, bắt đầu lan tràn, tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Cha! Thật là lớn chim A, Liêu tướng nguyên không tự chủ được đứng lên, trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh mây đen. Liêu tướng thác đưa tay tại hắn đỉnh đầu hung ác vỗ một cái, máng, đồ đần, đây là bằng là yêu tộc. Yêu tộc Liêu tướng nguyên kinh ngạc, no y yêu tộc bởi vì rời đi yêu vực về sau, không cách nào hóa thành nhân hình, tại nhân tộc địa vực, đi lại vô cùng không tiện. Vì lẽ đó, bình thường đến nói, tại nhân vực ba hoang bên trên, có rất ít yêu tộc bóng dáng. Mà bây giờ, liền tại bàn cổ thị tộc trưởng nhường ngôi đại điển bên trên, vờ ơ y ma xuất hiện yêu tộc người. Không có kiến thức người, cũng đang thán phục cái này đột nhiên tới đại điểu, như thế nào to lớn như thế. Mà biết đây là đại yêu dáng lâm người, trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng, âm thầm đề phòng. Bàn cổ thị bốn vị thái thượng trưởng lão, trong mắt đồng dạng tràn ngập đề phòng, thế nhưng là nhìn thấy Khương Ly như thế bình tĩnh bộ dạng, bọn họ cũng không tiện biểu lộ ra khẩn trương thái quá bộ dạng. Đồng thời, bọn họ còn tại trong lòng than thở. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, đối mặt như thế chẳng diện, vẫn là mây trôi nước chảy bộ dạng. Yêu tộc tại sao tới đây phân phó, tất cả mọi người không thể phớt lờ. Bàn cổ trường âm trong mắt hơi co rụt lại, trầm giọng hướng đứng tại Khương Ly một bên khác bàn cổ trường Việt phân phó. Nhưng, còn không đợi bàn cổ trường Việt mở miệng, Khương Ly liền câu môi nở nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, người trong nhà. Người trong nhà bàn cổ trường âm cùng bàn cổ trường Việt trong mắt đều có chút nghi hoặc, ngước mắt nhìn về phía cái kia che khuất bầu trời to lớn bóng dáng. Lu Cờ Na Ho, bọn họ bàn cổ thị cùng yêu tộc thành người trong nhà đột nhiên, cái kia bằng ảnh bên trên một đạo mờ mịt như tiên bóng dáng, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Phía trên kia có người phát hiện đạo thân ảnh này, không biết là bàn cổ trường âm cùng bàn cổ trường Việt. Phải nói, làm cái kia tay háo phần phật đứng ra thời điểm, cơ hồ liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tốt tuấn Mỹ nam tử trong lòng mọi người, đều phát ra tiếng than thở. Một bộ tóc bạc, rối tung tại sau lưng, theo gió hất lên nhẹ. Tuyết trên áo, dùng thần bí mà tôn quý màu tím tơ vàng lấp chỗ trống, tại và táo cùng ống tay áo, pha cờ họa ra thần bí đồ đằng. Rộng lớn áo bào, bị gió nâng lên, càng thêm tăng thêm hắn mở mịt chi khí. Mà dung mạo của hắn điệt lệ yêu tuấn. Cái kia ngũ quan tuấn mỹ đến giống như liền ngôi sao ai nhờ chăng, cũng không kịp hắn nửa phần nhan sắc, chỉ xuất hiện nháy mắt, liền trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, hấp dẫn tất cả mọi người. Hắn vẻ đẹp, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà, hắn không vẹn vẹn chỉ là chỉ có túi da mà thôi, làm hắn theo cái kia che đậy mặt trời lớn ảnh xuống lướt xuống, như tiên nhân đồng dạng theo đám mây chậm rãi mà đến, rơi vào trên tế đàn lúc, mọi người mới phát hiện. Hắn có một loại trời sinh tôn quý, làm cho tất cả mọi người ở trước mặt hắn, đều muốn cúi đầu xưng thần. Hắn là, trời sinh vương giả là quân vương dạng này người, đã đẹp đến nỗi che giấu thế gian hào quang. Nguyên bản cho rằng, hắn đứng tại Khương Ly trước mặt, sẽ nhường mê hồn tuyệt diễm bản cổ thị tân tộc trưởng có chút ảm đạm phai mờ. Lại không muốn, coi bọn họ hai người thật đứng chung một chỗ lúc, nhưng có thế cùng sáng tương ứng. Hắn tồn tại, để Khương Ly càng thêm vũ mị yêu diễm rất nhiều. Mà nàng tồn tại, cũng làm cho hắn càng thêm tuấn mỹ vô cùng. Là làm rạng rỡ, mà không phải là kém vẻ ngươi làm sao lại đến Khương Ly trong mắt tràn đầy che giấu không ngừng kinh hỉ. Nàng thật không biết, lục giới hôm nay sẽ xuất hiện. Hơn nữa Khương Ly khỏe miệng tách ra nụ cười, sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú đứng ở trước mặt mình nam tử. Thời khắc này lục giới, giống như 18-19 tuổi bộ dạng, điều này nói rõ, lúc trước hắn chỗ gặp những cái kia di chứng, cũng tốt sao nụ cười, lây nhiễm bản cổ trường âm cùng bản cổ trường Việt. Nhận biết Khương Ly đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy nụ cười. Nam tử này, thật là người trong lòng của nàng Khương Ly có người trong lòng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ là nam tử này tuổi tác có thể hay không quá nhỏ chút, đây chính là sư trưởng của ta có thể hay không quá trẻ tuổi A. Liễu tướng nguyên đang khiếp sợ về sau, lên tiếng kinh hô. 18-19 tuổi bộ dạng, hai đầu lông mày còn lưu lại mấy phần ngây ngô. Thấy thế nào, cũng cảm thấy nhỏ chút. Ta muốn gọi một cái niên kỷ không bằng ta một nửa lớn người làm sư trưởng. Liêu tướng nguyên lập tức một mặt khó chịu. Liêu tướng thắc nhắc nhở hắn, ngươi sư tôn niên kỷ, cu nở dê không có ngươi lớn. Không giống làm ngươi sư tôn dưới tế đàn, đám người vô luận là đắm chìm đang kinh diễm bên trong, còn là đang khiếp sợ bên trong, cũng không chút nào ảnh hưởng tế đàn bên trên một nam một nữ. Khương Ly hỏi thăm, để lục giới nâng lên tay, tự nhiên mà quen thuộc vì nàng đẩy ra bị gió thổi cản trở tầm mắt sợi tóc. Nhặt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, phản chiếu tràn đầy đều là Khương Ly cái bóng, liên quan tới ngươi bất luận cái gì lễ lớn, ta cũng không muốn bỏ qua. Dù cho không nói, hắn cũng tới. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, lẫn nhau trong mắt nhu tình mật ý, để bản cổ trường âm cùng bản cổ trường Việt cũng cực kỳ xấu hổ, yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Phảng phất, một số nhiều đến bọn họ, đều là lớn lao sai lầm. Toàn bộ tế đàn bên trên, nháy mắt bị bao phủ một loại để người cảm thấy tâm ngọt cảm giác, phía trên cái kia một đôi bóng người, xứng phải làm cho người giận sôi mập trắng chật vật ngửa đầu, nhìn qua phía trên hai người kia, vẻ mặt cầu xin, tựa như chết cha ruột. Hắn tự lẩm bẩm, thua thua nhân vật như vậy vừa xuất hiện, ta có thế làm sao so muộn một bước, chính là muộn cả đời a hoán chỉ hoán ta, quá muộn gặp được đại mỹ nhân nhi phốc cách gần đó. Đang kinh diễm nghe được đến hắn câu nói này, cũng nhịn không được cười ra tiếng.